Sự rung động có chủ ý, chương 270, chỉ cần Hạ Tuần nếu đứa trẻ năm đó chưa mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tâm Dư vừa ngâm suối nước nóng xong, mặc bộ yukata tinh xảo, hai má hồng hây hây. Cô nói vài câu với mấy người bạn, rồi một mình bước về phía bàn của họ. Các anh vẫn chưa ăn tối sao? Thịnh Đình Xuyên gật đầu, nhưng sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Lúc tiệc đang diễn ra, sao mọi người lại đột ngột rời đi? Xảy ra chuyện gì à? Thịnh Tâm Dư hỏi như vô tình. Ánh mắt cô lơ đãng đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Tuần. Không có chuyện gì, một nhóm người đồng loạt rời khỏi bữa tiệc. Ai tin là không có chuyện gì xảy ra? Chỉ là sau đó, Thịnh Tâm Dư cố ý tìm người dò hỏi, lại chẳng moi ra được thông tin nào. Em còn chuyện gì khác không? Thịnh Đình Xuyên nhìn cô. Không, chỉ là tình cờ gặp nên qua chào hỏi thôi. Thịnh Tâm Dư mỉm cười, rồi quay sang Trung Thư Ninh. Hạ phu nhân, cô có thể ngâm suối nước nóng một chút, sẽ giúp ích cho việc phục hồi vết thương ở chân. Cảm ơn, tôi sẽ thử. Trung Thư Ninh đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng. Vợ chồng Thịnh Mậu Trương tổ chức tiệc ở đây cũng vì bác sĩ bảo rằng việc ngâm suối khoáng sẽ giúp chân Trung Thư Ninh nhanh hồi phục. Buổi tối hôm nay hơi bận rộn, nếu có gì sơ sót, mong cô đừng để bụng. Thịnh Tâm Dư cố tỏ ra như người chủ nhà hiếu khách. Trung Thư Ninh vẫn chỉ mỉm cười. Thịnh tiểu thư khách sáo rồi. Chúc cô có khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Nói xong, cô quay người rời đi, ngồi xuống bàn gần đó cùng vài người bạn. Trong bốn người bàn bên kia, chỉ có Trung Thư Ninh là phụ nữ. Cô vừa định với tay rót thêm trà thì Hạ Tuần đã đưa ấm trà sang. Nhưng Thịnh Đình Xuyên nhanh hơn một bước, giúp cô rót đầy ly. Hạ Văn Lễ thì chuyên tâm gắp thức ăn cho vợ. Ba người đàn ông vây quanh cô mà chăm sóc. Dưới gầm bàn, bàn tay của Thịnh Tâm Dư khẽ siết chặt lại. Chỉ là một đứa mồ côi, lại còn bị tật chân. Cô ta dựa vào đâu chứ? Ngay cả anh họ ruột của mình cũng đối xử khác biệt với cô ta. Chẳng lẽ chỉ vì đôi mắt kia? Tâm Dư, vợ của Hạ tiên sinh kia đúng là có bản lĩnh ghê. Một cô bạn suýt xoa. Tớ chưa từng thấy anh cậu đối xử tốt với cô gái nào như vậy. Tiểu tổng giám đốc Thịnh bình thường đâu dễ lộ mặt. Nói gì đến chuyện ngồi ăn cùng ai. Có lẽ là nể mặt Hạ tiên sinh. Chứ một cô gái mồ côi, làm gì đủ tư cách ngồi cùng bàn với họ. Còn Hạ tiên sinh nữa, ở thủ đô bao nhiêu tiểu thư mong được gả vào nhà họ Hạ. Thế mà, người kia hạ giọng, lại chọn lấy một người như thế. Còn bí mật đi đăng ký kết hôn. Cô gái này cũng đúng là biết cách thật. Thịnh Tâm Dư khẽ cau mày. Được rồi, Hạ phu nhân rất tốt. Đừng nói lung tung, cô ấy lấy được Hạ tiên sinh, chắc chắn có chỗ hơn người. Cô bạn cười danh mãnh, ghé tai nói nhỏ. Hơn người, ý cậu là, trên giường à? Mấy người cười khúc khích, nhưng ánh mắt Thịnh Tâm Dư vẫn không rời khỏi chiếc bàn kia. Hạ Tuần không có ý định ngủ lại tại Sơn Trang. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chuyện giữa Tạ Tư Nghiên và Giang Hàm, anh không muốn can dự. Ở lại lâu, biết đâu lại bị đứa cháu tốt kia lôi ra làm bia đỡ đạn. Thịnh Tâm Dư nghiến răng, rồi nhanh chóng đuổi theo. Thầy Hạ, Hạ Tuần không ngốc, anh từng vài lần đến nhà họ Thịnh, lần nào cũng vô tình gặp phải Thịnh Tâm Dư, mà lại luôn vào giờ hành chính trong ngày làm việc. Lúc này anh chỉ giả vờ nghe điện thoại, coi như không nhìn thấy gì cả. Hành động thờ ơ đó khiến Thịnh Tâm Dư vừa tức vừa nóng ruột. Cô ta quất về phòng, tức giận đến mức ném hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Lại sao thế nữa? Thịnh Tú Hoa đang bận việc, quay sang liếc nhìn con gái. Lại bị Hạ Tuần phũ à? Không trả lời cũng coi như mặc nhận. Mẹ á nói rồi, Hạ Tuần không phải người dễ động vào. Ba mẹ của cậu ta ở nhà họ Hạ cũng là người có tiếng nói. Không dễ chiều, Thịnh Tâm Dư nghiến răng. Nhà họ Hạ còn có thể chấp nhận một đứa mồ côi từng đính hôn. Tại sao lại không chấp nhận được con? Người ta đồn là Hạ Tuần từng thích một người, còn đuổi theo đến tận nước ngoài. Con nên sớm dẹp bỏ mộng tưởng đi. Tin đồn ấy trong giới không ít người từng nghe qua. Thích cái gì chứ? Không ai từng thấy mặt mũi người đó. Có khi chỉ là lời đồn. Vậy thì quay sang chọn Thương Sách hoặc Tạ Tư Nghiên. Ai cũng có tiền đồ. Đều thích hợp. Mẹ, hôm nay mẹ cũng thấy rồi đấy. Ánh mắt của cậu Tả cứ dính chặt lấy răng hàm. Vậy thì chọn Thương Sách. Con chỉ muốn Hạ Tuần. Con chỉ cần anh ấy. Thịnh Tú Hoa bắt đầu thấy đau đầu. Mẹ, bao nhiêu năm nay con chưa từng nhờ mẹ bất cứ điều gì. Con chỉ muốn được gả cho Hạ Tuần thôi. Mẹ giúp con đi mà. Thịnh Tâm Dư kéo tay mẹ. Giọng làm nũng, con vừa thấy anh họ lại ở cùng Hạ Tuần với Hạ Văn Lễ đấy. Cái gì? Ánh mắt Thịnh Tú Hoa lập tức trầm xuống. Nếu để chuyện tiếp diễn như thế, nhà mình mà làm căng với cậu ấy, nhà họ Hạ chắc chắn sẽ đứng về phía họ. Đến lúc đó, địa vị của mẹ trong công ty cũng không giữ nổi đâu. Công bằng mà nói, anh họ đối xử với Trung Thư Ninh thật sự khác biệt. Vì cô ta giờ em họ đã mất, thậm chí còn rót nước, gắp thức ăn cho cô ta. Em họ mất bao nhiêu năm rồi, cậu và cả nhà vẫn mãi không quên cô ta. Lông mày Thịnh Tú Hoa trao lại, đừng nhắc đến người đó nữa. Cái tên đó, sau này đừng mở miệng. Con biết, mở khi ấy chịu không nổi cú sốc, mới lâm bệnh nặng phải đi Hạ Thành dưỡng bệnh. Con chỉ đang nghĩ, nếu sau này ông bà ngoại về nước, thấy Trung Thư Ninh, rất có thể sẽ coi cô ta như bản sao của em họ. Thịnh Tâm Dư lay tay mẹ. Mẹ, có khi nào ông bà ngoại sẽ không thương con nữa không? Con nói linh tinh gì vậy? Con là cháu ruột của họ. Còn Trung Thư Ninh, giống đến mấy, cũng chỉ là người ngoài. Nhưng ông bà ngoại khi xưa vẫn thương em họ nhất. Đủ rồi, Thịnh Tú Hoa ôm lấy con gái. Trấn an, con bé ấy đã chết rồi. Con tranh giành với một người chết làm gì chứ? Mẹ, Thịnh Tâm Dư ngẩng đầu nhìn thẳng mẹ mình. Chậm rãi hỏi, nếu như cô ấy chưa chết thì sao? Không thể nào, Thịnh Tú Hoa biến sắc. Lập tức phủ nhận, lúc đó hai người lớn trên xe đều chết rồi. Cảnh sát cũng đã điều tra. Báo tử cũng đã ra. Sao có thể chưa chết? Con chỉ hỏi, nếu như thôi mà. Sắc mặt Thịnh Tú Hoa trở nên nặng nề. Không nói gì thêm. Năm đó, thi thể của đứa không tìm được. Cảnh sát nói có khả năng xe rơi xuống biển. Xác bị cá rỉa, rồi trôi đi theo dòng nước. Chỉ tìm thấy vài mảnh vải còn sót lại. Anh trai và chị dâu quay lại thủ đô lần này. Hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bà ta. Ngay cả Thịnh Đình Xuyên, người trước giờ rất ít khi ra mặt, cũng bắt đầu tham dự các mối quan hệ xã giao. Chẳng lẽ thật sự muốn trở lại để đoạt lại quyền lực? Con người mà, một khi nắm được cái gì trong tay quá lâu, liền nghĩ đó là của mình. Cứ để thế này mãi, không phải cách, phải nghĩ đối sách. Sau khi trở về phòng, Trung Thư Ninh vờ như quá mệt, nằm xuống là ngủ ngay. Thật ra là sợ Hạ Văn Lễ tìm cô, tính sổ, nhưng Hạ Văn Lễ sao nỡ làm khó vợ. Anh dịu dàng dặn, anh ra ngoài một lát, em ngủ sớm đi. Vừa bước ra khỏi phòng, Hạ Văn Lễ lập tức gọi điện triệu tập Lý Khải và Trần Tối. Hai người vẫn còn chưa hay tin chuyện giữa Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên đã bị lộ. Nghe lệnh nửa đêm từ ông chủ thì đều có phần ngơ ngác. Đêm hôm khuya khoát, sếp lại nổi hứng làm gì đây? Hạ Văn Lễ mặt không biểu cảm, vẫn là vẻ lạnh lùng, uy nghiêm thường thấy. Trước đây tôi bảo hai người luân phiên theo dõi chị họ tôi. Gần đây có phát hiện gì bất thường không? Hai người không dám nhìn thẳng anh. Chỉ cúi đầu, đồng thanh trả lời, không có gì bất thường. Chắc chắn, giọng anh trầm hẳn, Trần Tối, chắc chắn, không thấy gì lạ. Hạ Văn Lễ liếc sang Lý Khải. hồi tôi ở nước ngoài, lo bên nhà họ Ngụy dở trò, là cậu lái xe đưa Ninh Ninh rời nhà cũ đúng không? Là tôi, Lý Khải Thành thật gật đầu. Đầu tiên là đến chỗ chị họ, sau đó tới nhà tiểu tổng giám đốc Thịnh. Vậy cậu không hề bắt gặp Tạ Tư Nghiên? Không, cũng không biết cậu ta và chị tôi đã sống chung từ lâu. Lý Khải như bị sét đánh trúng, Trần Tối bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh. WTF, chuyện gì đây? Tạ công tử bị lộ rồi à? Hai người theo Hạ Văn Lễ bao năm, anh liếc qua là biết ngay có gì không ổn. Tốt lắm, thì ra là cả đám đều biết, chỉ giấu mỗi mình tôi. Lý Khải còn đang căng não nghĩ cách giải thích thì Trần Tối bỗng cau mày quay sang mắng, Lý Khải, chuyện gì vậy? Tạ Tư Nghiên là ai? Bình thường không phải do cậu theo sát Biểu tiểu thư sao? Chuyện nghiêm trọng thế này mà cậu cũng không phát hiện ra à? Trong lòng Lý Khải có một vạn con ngựa hí qua. Tên khốn này, đến giờ còn định đẩy tao ra đỡ đạn. Được lắm, đã chết thì chết chung. Cách chương.